Chiêu hồn, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt mới chỉ giờ thân, nhưng thịnh đại mưa rơi lại khiến sắc trời u ám không chịu nổi. Mạnh Vân Hiến vội vàng đi đến cấp, đem dù ném cho sau lưng theo tới gã sai vặt. Hắn bước vào trong cửa phòng liền lưu một chuỗi ướt át dấu họa đồng bọn người mới bị Trương Kính từ trong phòng đánh ra. Đối diện đụng vào Mạnh Vân Hiến, liền lập tức chắp tay thi lễ, gọi, Mạnh tướng công. Êm đẹp. Làm sao bỗng nhiên liền thổ huyết rồi? Thỉnh yêu công hay chưa? Mạnh Vân Hiến cách rèm nhìn một cái nội thất, ánh mắt chuyển trở lại Hạ Đồng trên thân. Đã thỉnh qua, thuốc cũng dùng. Hạ Đồng trả lời, Mạnh Vân Hiến xốc rèm đi vào, đắng chát mùi thuốc đối diện, Trương Kính búi tóc tán loạn, nằm ở trên giường từ từ nhắm hai mắt, cũng không biết là tỉnh dậy vẫn là ngủ. Sùng chi, Mạnh Vân Hiến đi đến trước giường, kêu một tiếng. Nhưng nhìn lấy hắn khô gầy khuôn mặt, nhất thời, Mạnh Vân Hiến lại quên mình lúc này nên nói cái gì. Đã không có lại nói, làm sao khổ tới. Trương Kính nhắm mắt, cuống họng như bị thô lệ hạt cát ma sát qua. Năm đó hai người chúng ta cắt bào đoạn nghĩa lúc đang nói hay, đời này dù có gặp lại cơ hội, cũng tuyệt không quay đầu lại. Đó là ngươi nói, Mạnh Vân Hiến vuốt mặt một cái bên trên nước mưa. Không phải ta. Người cũng không sợ người chê cười ngươi Mạnh Trác không cần mặt mũi. Trương Kính cười lạnh, vội bao lấy một trận đục ngầu tạp âm, trêu đến hắn ho khan một trận. Người biết ta luôn luôn không quan tâm những thứ này. Mạnh Vân Hiến lắc đầu, sùng chi, năm đó ngươi cùng ta phân đạo, thật chẳng lẽ cảm thấy ta làm sai. Như đúng như đây, ngươi bây giờ lại vì sao còn nguyện ý cùng ta lại đẩy tân chính. Hoàng Minh khó vi phạm mà thôi. Vẻn vẹn chỉ là lệnh vua khó vi phạm. Dài dòng yên tĩnh, Trương Kính mở mắt ra, hắn nhìn xem đứng ở mép giường Mạnh Vân Hiến. Ngươi nhất định phải hỏi sao? Mạnh Trác, ngươi có biết, ta đời này hối hận nhất sự, chính là năm đó đáp lại ngươi, cùng ngươi chung đầy tân chính. Hắn không nói đối với không đúng, lại chỉ nói hối hận. Mạnh Trác, chí ít lúc này, ngươi đừng để ta nhìn thấy ngươi. Trương Kính run run rẩy rẩy. Hô hấp đều có chút nhỏ bé mà run lên, hắn quay lưng đi, hai tay tại bị dưới nắm chắc thành quyền. Mưa nặng hạt càng nặng, đồm đốp đánh mái hiên nhà. Mạnh Vân Hiến nện bước nặng nề bước chân theo Trương Trạch đi ra, bị nội chi vịn lên xe ngựa, một đường lung la lung lay, hắn cũng không biết chính mình là như thế nào trở về nhà. Nhìn ngươi bộ dáng này, là gặp được vẫn là không có gặp Trương tiên sinh như thế nào? Mạnh Vân Hiến phu nhân Khương Thị che dù đem hắn gặp vào cửa. Gặp được, Mạnh Vân Hiến khó khăn lắm hoàn hồn, mặc cho Khương Thị thay hắn lau nước mưa trên người. Hắn nằm ở trên giường bệnh, chỗ nào còn có thể cản ta, thế nhưng là phu nhân, hôm nay hắn nói với ta một câu. Nói cái gì, hắn nói, chí ít lúc này, đừng để hắn trông thấy ta. Nghe tiếng, Khương Thị lau hắn vạt áo động tác một trận, nàng ngẩng đầu. Không có chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, cũng chưa từng mắng ta, hắn mười điểm bình tĩnh nói với ta câu nói này. Mạnh Vân Hiến hầu kết động một cái, cũng nói không rõ chính mình trong lòng phức tạp. Lại làm cho ta tượng thụ hình giống như, đáng đời, Khương Thị đánh hắn thoáng cái, người chịu cái gì hình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó kêu hắn nhập hố lửa chính là ngươi, về sau thả chạy hắn học sinh cũng là ngươi. Hắn bây giờ chính là cầm lấy cây côn đánh ngươi, đó cũng là ngươi nên chịu. Ta ngược lại tình nguyện hắn xách cây côn đánh ta. Mạnh Vân Hiến tiếp Khương Thị đưa tới bát trà, nóng sương mù hơi phất, hốc mắt của hắn có chút nóng, ngẩng đầu, hắn nhìn về phía mái hiên nhà bên ngoài lượn quanh mưa bụi, chậm chậm thở dài. Năm đó sủng chi là nhìn của ta, Thanh Cử Sơ, mới cùng ta cùng đi bên trên con đường này, khả về sau quan gia hủy bỏ tân chính lúc, đối với ta là biếm quan. Đối với hắn lại là lưu vong, hắn cái này vừa bị lưu vong, vợ con đều vong. Thược, bên cạnh ta có ngươi, khả sùng chi bên người. Có ai, sắc trời tối đen, chủ đỉnh mang theo một thân thủy khí trở lại di dạ ti trung. Hàn Thanh mặt âm trầm đem một án đồ vật quét xuống, giận dữ mắng mỏ. Hôm qua mới lên qua hướng người, hôm nay trời chưa sáng các ngươi liền lục lọi, làm sao lại tìm không thấy. Chủ đỉnh rủ xuống mắt, im lặng không nói. Hôm nay trời chưa sáng lúc kia Lâm Du mở miệng, phun ra cái. Đỗ Tông, đến, kia Đỗ Tông là người phương nào? Không phải là lần trước đến Di Dạ Ti vớt qua Miêu Thái Úy Nhi Tử Miêu Dịch Dương vị kia lễ bộ lang trung, hộ bộ phó sư A, cơ hồ là Lâm Du vừa khai nhận, Chu Đỉnh liền dẫn thân tòng quan nhóm đi Đỗ phủ bắt người, có thể ra nhân ý liệu chính là Đỗ Tông mất tích. Chu Đỉnh đội mưa lục soát cả một ngày, cũng không có tìm tới Đỗ Tông. Không có Đỗ Tông, án này muốn thế nào tra được? Hàn Thanh đương nhiên không cho rằng kia Đỗ Tông chính là án này kẻ cầm đầu. Đỗ Tông đã tại triều làm quan, lại không còn tự lấy hắn bốc lên dạng này nguy hiểm đi dẫy cái tiền đồ. Như vậy liền chỉ có thể là hắn được người nào chỗ tốt, mới lợi dụng từ bản thân lần này quan hệ, được này thuận tiện. Sứ Tôn, Diệp bà Dương Thị đã công khai. Chu Đỉnh nói, nàng chứng thực, hoàn toàn chính xác có người cho nàng 10 lượng kim, lấy nàng đối A Chu mẫu thân hạ tử thủ, bắt trở lại kia mấy tên sát thủ chung cũng có người nới lỏng miệng, bọn hắn là được người chỗ thuê, đi giết Dương Thị diệt khẩu. Đã đều là được người chỗ thuê, cố chủ là ai, bọn hắn nhưng nhìn rõ ràng. Hàn Thanh hỏi, cũng không, Chu Đỉnh dừng một chút, nhớ tới tên kia theo trên mái hiên rơi xuống dẫn đầu sát thủ. Nhưng ta cảm thấy, trong đó có một người, cùng bọn hắn không giống. Đã cùng những người kia không giống, vậy liền nhất định là biết chút ít cái gì rồi. Hàn Thanh mới tiếp đến người bên cạnh đưa bát trà, liền. Phanh, một tiếng gác lại, nếu như thế, Chu Đỉnh, vậy ngươi liền mau chóng để hắn mở miệng. Được, Chu Đỉnh cúi đầu, vân kinh mưa càng ngày càng nhiều, mấy ngày nay liền không có cái trong thời điểm, đến buổi tối cũng không gặp được ánh trăng. Nghê Tố đành phải đi Vĩnh Yên ven hồ, dự định nhiều gãy một chút cành liễu về nhà. Trong chiều một cái quan ngũ phẩm viên mất tích, toàn bộ vân kinh huyên náo lật xôi. Nghê Tố luôn cảm thấy chuyện này cùng nàng huynh trường án tử thoát không ra liên quan, nhưng Chu Đỉnh không xuất hiện, nàng cũng không thể tùy tiện đi di giả ti nghe ngóng. Ta nhớ được trước đó chính là cái kia Đỗ Tông từ đó nói cùng, mới khiến cho di giả ti sớm thả Miêu Dịch Dương. Nghê Tố cẩn thận tránh đi dính nước thềm đá, kiễng chân bẻ gãy một nhánh cành liễu, nàng bỗng nhiên ý thức được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như đánh cháo huynh trưởng ta bài thi thật sự là hắn, kia bây giờ hắn nổi lên mặt nước, Miêu Nhị công tử chẳng phải là lại thêm hiểm nghi. Dù sao Đỗ Tông tại trên đầu sóng ngọn gió làm Miêu Dịch Dương bảo đảm, bây giờ Đỗ Tông mất tích, như vậy bị hắn đảm bảo qua Miêu Dịch Dương. Chẳng phải là lại muốn hồi một chuyến di giả ti. Chấm, bây giờ cái này vụ án nếu không tra ra cái hung phạm, là không thể thu chàng. Từ Hạc Tuyết chú ý đến dưới chân của nàng, cho nên, Miêu Dịch Dương chính là cái kia bị tuyển định. Hung phạm, nhưng người cũng không cần lo lắng, đêm đó đi giết dược bà Dương Thị sát thủ, còn tại di giả ti thụ thầm. Ta biết, Nghê Tố nghe hạt mưa đánh vào tán dù giòn tiếng. Kiễng chân muốn đi xong cao hơn một chút cành liễu, lại trông thấy một cái tay vòng qua nàng. Nước mưa tí tách, cành liễu bẻ gãy thanh âm một vang. Ướt thắt trong hơi nước, Nghê Tố dưới dù quay đầu, hắn tái nhợt xương ngón tay ở giữa, từng chút một giọt nước rơi vào trán của nàng. Nghê Tố, người có lạnh hay không? Bờ sông có gió, Từ Hạc Tuyết trông thấy vai phải của nàng bị gió thổi nghiêng mưa bụi thấm ướt. Lục liễu như tơ đón gió mà đãng. Nghê Tố lắc đầu, mặc cho hắn tiếp nhận đầy cõi lòng cành liễu, chính mình thì theo trong tay hắn lấy ra dù che mưa, tránh trơn ướt chỗ đi ra mảnh này nồng lục. Kỳ thật ta không cần ngươi làm những thứ này, mưa móc sàn sạt, người đi đường rất ít, Từ Hạc Tuyết ôm cành liễu đi theo bên người nàng. Thế nhưng là một mực đổ mưa, cũng không thể nhường ngươi một mực chịu đựng. Nghê Tố bước chân nhanh chóng, chỉ nghĩ nhanh lên trở về đổi đi này đôi ướt đẫm giày. Ngươi là người sạch sẽ, so với ta trọng yếu. Từ Hạc Tuyết cụp mắt, trông thấy nàng trên chân cặp kia giày thêu đã bị nước bùn làm cho bẩn thấu. Nghê Tố nghe tiếng, chợt dừng lại bước chân, vì cái gì nhất định phải nói như vậy đâu. Nghê Tố che dù, nhìn qua hắn, ngươi cũng rất trọng yếu a, Từ Tử Lăng. Nàng có lẽ không biết nàng câu nói này với hắn mà nói trọng lượng. Từ Hạc Tuyết mí mắt khẽ nhúc nhích, cơ hồ run lên. Một đoạn đường này, cho dù nàng đi được rất nhanh, nàng trông đỡ trôi này dù, vẫn luôn vững vàng che đậy tại đỉnh đầu của hắn, dù là của nàng cử chỉ tại tầm thường mắt người chung như thế kỳ quái. Ta nếu không cho ngươi buông dù, ngươi nhất định sẽ không đả thương lạnh sinh bệnh, nhưng coi như ngươi là quỷ mị, ngươi cũng hẳn là sẽ không thích trên thân ướt sũng. Nghê Sora kéo hắn ống tay áo, ra hiệu hắn đi lên phía trước. Ta không tắm rửa liền sẽ cảm thấy không thoải mái. Chẳng lẽ ngươi không phải như vậy sao? Ngươi nhìn, chúng ta kỳ thật không sai biệt lắm. Nàng ý đồ dùng, không sai biệt lắm, ba chữ này, đi dịu dàng bao dung nàng cùng hắn ở giữa bản chất nhất khác nhau. Khả cuối cùng, kém như hảo ly, đi 1000 dặm. Trở lại phố Nam Huệ Y Quán, Nghệ Tố trông thấy Tiểu Nhất Tùng tại dưới mái hiên chờ lấy, liền lập tức đi ra phía trước. Tiểu tiểu ca, sao ngươi lại tới đây? Nghệ cô nương gãy nhiều như vậy cành liễu làm cái gì? Tiểu Nhất Tùng nhìn thấy nàng trong ngực ôm một cái cành liễu, hơi nghi hoặc một chút. Tiểu tiểu ca không biết, cành liễu cũng là một vị thuốc. Nghệ Tố nói, à, vậy ta còn thật không biết. Tiểu Nhất Tùng gãi đầu một cái, nhớ tới chính mình ý đồ đến, đi theo Nghệ Tố vào phòng, tiếp đến của nàng nước trà nhân tiện nói. Cô nương phải chăng đã nghe nói có vị Đỗ đại nhân mất tích sự tình rồi? Nghe nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghệ Tố trốn tránh Tiểu Nhất Tùng ánh mắt đem thêu thùa thu thập xong, giấu bên trong còn chưa làm tốt nam tử y phục. Chẳng lẽ hắn chính là làm chủ đánh cháo huynh trưởng ta bài thi người? Tiểu Nhất Tùng sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu. Đúng vậy, chỉ là bây giờ hắn mất tích, chúng ta đem Vân Kinh Thành đều lật ra cái đáy nhi chỉ lên trời, cũng không thấy người khác. Chúng ta Tiểu Chu đại nhân gọi ta đến chính là cùng cô nương nói chuyện này, hảo giáo cô nương an tâm chút, nhưng không muốn lại đi lẫn vào chuyện nguy hiểm. Chủ đỉnh ý đang cảnh cáo nàng một nữ tử đừng lại hành động thiếu suy nghĩ, nhưng Tiểu Nhất Tùng ngượng ngùng nói đến nghiêm khắc chút, đành phải uyển chuyển rất nhiều. Thỉnh Tiểu Chu đại nhân yên tâm, ta sẽ không, Nghệ Tố nói. Tiểu Nhất Tùng nghe nàng nói như vậy, chính mình cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Cũng không biết kia Đỗ đại nhân là đâm cánh vẫn là thế nào, lại cứ như vậy hư không tiêu thất. Có điều đêm hôm ấy bắt dược bà cùng sát thủ còn tại Di Dạ Ti, Tiểu Chu đại nhân chính thẩm đâu. Vị kia Đỗ đại nhân là lúc nào mất tích? Nghệ Tố tại trước bàn ngồi xuống tới, nhắc tới cũng kỳ, hắn một ngày trước còn trải qua tảo triều đâu. Màn đêm buông xuống hàn sứ tôn cậy mở một cái Lâm đại nhân miệng, ta đi theo Tiểu Chu đại nhân tìm tới trong nhà hắn lúc đi, liền thừa hắn cha nuôi cùng vợ hắn hai cái, hắn lúc nào không gặp hai người bọn hắn đều hoàn toàn không biết. Đây cũng không phải là cái gì không thể nói. Tiểu Nhất Tùng uống trà ăn này bánh ngọt, liền cùng Nghệ Tố nói lên kia Đỗ Tông. Ta hai ngày này khả nghe hắn không ít chuyện, nghe nói hắn vốn là quân hộ, trước kia hắn là phía Bắc trong quân quan võ, 15 năm trước nhận một vị quan văn làm cha nuôi, một cái hơn 20 tuổi quan võ, nhận một cái 30, 40 tuổi quan văn làm cha, người nói tốt cười không buồn cười. Tiểu Nhất Tùng chẹp một tiếng. Nghe nói lúc ấy hắn quan giai kỳ thật so kia quan văn còn cao đâu, nhưng chúng ta đại tề chính là như vậy, quan văn nha, trời sinh là cao quân nhân nhất đẳng, hắn được như thế cái cha nuôi, sau đó thì sao, cưới cái này cha nuôi ở hóa ở nhà con dâu, cũng không biết đi như thế nào quan hệ, nghe nói còn sửa lại danh tự, cứ như vậy một đường, thăng nhiệm hướng quan ngũ phẩm. Nghệ Tố đang muốn nói chuyện, lại nghe sau lưng đi lại tiếng vang, nàng quay đầu. Trông thấy Từ Hạc Tuyết chẳng biết lúc nào đã xem cành liễu cất xong, trên người hắn y phục dính lấy giọt nước, sắc mặt của hắn có chút quái dị. Khả Tiểu Nhất Tùng tại, Nghệ Tố không tiện gọi hắn. Nghệ Tố, người hỏi hắn, kia Đỗ đại nhân lúc trước kêu cái gì? Từ Hạc Tuyết ngước mắt, tiếp cận ngồi tại đối diện nàng Tiểu Nhất Tùng. Nghệ Tố mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là quay đầu, hỏi Tiểu Nhất Tùng nói. Vậy ngươi có biết hay không? Đỗ Tông trước kia tên gọi là gì? Mấy ngày nay Di Dạ Ti trung không ít cha Đỗ Tông sự tình. Tiểu Nhất Tùng nghiêm túc nghĩ nghĩ, vỗ đùi. Đỗ Tam Tài, đúng, liền cái này danh nhi. Từ Hạc Tuyết con ngươi hơi co lại, mãnh liệt ù tai đánh tới. Nghệ Tố trông thấy thân hình của hắn hóa thành sương mù rất nhanh tán đi. Trong nội tâm nàng có chút không tốt lắm cảm giác, liền cùng Tiểu Nhất Tùng nói mấy câu, chờ hắn rời đi về sau. Liền tranh thủ thời gian chạy tới sau hành lang. Từ Tử Lăng, Nghệ Tố đứng tại cửa phòng của hắn bên ngoài. Trong phòng ánh đèn lấp lóe, Từ Hạc Tuyết trông thấy song xa bên trên bóng dáng của nàng. Ừ, một tiếng, ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghệ Tố có chút muốn hỏi hắn sự, nhưng là nhìn lấy song xa bên trong kia phiến mông lung ánh đèn, nàng nhấp thoáng cái bờ môi, nói. Ta đi cấp ngươi nấu lá liễu nước. Bóng dáng của nàng biến mất tại cửa sổ có rèm lên. Từ Hạc Tuyết còn nhìn chằm chằm kia cửa sổ nhìn, nửa ngày, ống tay áo của hắn che ở con mắt. Đàn nguyên phong hỏa đêm, thiết y dính máu, 14 tuổi năm đó, hắn tại hộ Ninh Quân Trung, bị thật nhiều năm nhẹ khuôn mặt vây quanh, uống đời này chén thứ nhất liệt tửu, sặc đến hắn khục không ngừng, khuôn mặt đều nung đỏ. Bọn hắn đều cười hắn, tiểu tiến sĩ tửu lượng không được rồi, cái này có thể được luyện thêm một chút a, tuổi trẻ giáo úy cười ha ha. Hắn niên thiếu khí thịnh, một cước câu lên một thanh trường thương đến, kích phá kia giáo úy vò rượu trong tay tử, cùng hắn tại mọi người ồn ào âm thanh bên trong đánh qua. Tiết Hoài, ngươi có phục hay không? Hắn lấy đầu gối chống đỡ kia giáo úy phía sau lưng. Các ngươi từ gia công phu, ta có thể không phục a? Giáo úy Tiết Hoài cũng mất giác mất mặt, vẫn cười. Ngươi tuổi còn trẻ, liền có xinh đẹp như vậy công phu, tiểu tiến sĩ, đám kia người hồ nên ăn ngươi thua lỗ. Qua ba lần rượu, hắn gối lên khôi giáp, tại bên cạnh đống lửa buồn ngủ. Một vị xấu hổ thanh niên bỗng nhiên xúm lại, nhỏ giọng gọi. Từ tiến sĩ, hắn miễn cưỡng đáp lại. Ngươi mới 14 tuổi cũng đã làm tiến sĩ, vì sao muốn đến biên quan đến? Thanh niên nói chuyện thận trọng, cầm trong tay cái vở, càng bóp nặn càng nhăn. Trong tay ngươi bóp nặn cái gì? Hắn không đáp, lại tiếp cận thanh niên xách nhỏ. Nha, cái này, thanh niên thoáng cái khẩn trương hơn. Từ tiến sĩ, ta nghĩ mời ngài dạy ta nhận thức chữ, ngài nhìn có thể chứ? Tốt, hắn lần thứ nhất gặp trong quân doanh lại cũng có tốt như vậy học người. Hắn ngồi dậy, vỗ vỗ áo bào bên trên xám ngấn, hỏi. Ngươi tên gì? Đống lửa quang chiếu vào thanh niên mặt, hắn nở nụ cười, nói. Đỗ Tam Tài, từ hạc tuyết rừng giấu tại trước mắt mảnh này che đậy lên trong bóng tối. Hắn đốt ngón tay nắm chặt, trắng bệch, quanh thân oánh bụi hiển lộ sắc bén góc cạnh, chà phá nín diễm. Đỗ Tam Tài vậy mà không có chết. Hắn đến cùng, vì cái gì không có chết? Cách chương.